Thần Đạo Đan Tôn, chương 594, Vạn La Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, Đại Tiết Đầu vội bò lên, bước nhanh chạy đến phía sau Lăng Hàn, sau đó nhìn Phùng Vĩ Kỳ vô cùng phách lối nói. Họ Phùng, thấy đại ca của chúng ta, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Tên này cũng thật biết cáo mượn oai hùng. Phùng Vĩ Kỳ lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ, gia hỏa vẫn quỳ liếm ở trước mặt hắn lại dám nói chuyện với hắn như thế, thực sự là lật trời rồi. Hắn quét nhìn Lăng Hàn một chút, cười lạnh nói. Đại Tiết Đầu, cái gân nào của ngươi bị đứt lại đi nương nhờ một tiểu tử miệng còn hôi sữa như thế? Nói bậy, Lăng Hàn không hôi một chút nào. Hổ nữ không cam lòng, chỉ vào Phùng Vĩ Kỳ nói. Đúng đúng, Hàn Hàn không hôi một chút nào. Hách Liên Tầm Tuyết cũng bất bình nói, còn hít Lăng Hàn một hơi thật dài chứng minh, rất có bộ dạng mê trai. Ca tên này lại dám mắng ngươi, đánh chết hắn. Đại Tiết Đầu hung hãn nói, dù sao hắn cũng đã phản bội, như vậy chỉ có Phùng Vĩ Kỳ chết hắn mới có thể sống, tự nhiên không ngại đâm đối phương một dao. Lăng Hàn cười cợt nói, tốt ngươi lên đi. Đại Tiết Đầu vui vẻ, nhưng nghe đến câu, ngươi lên đi, thì lộ ra vẻ cười khổ, nếu hắn có thể đi còn đến phiên Phùng Vĩ Kỳ làm lão đại sao? Hắn vội vàng nói, ca ta không được, nam nhân làm sao có thể nói không được. Lăng Hàn nghiêm nghị nói, ca ta không phải nam nhân. Đại Tiết Đầu không biết xấu hổ nói, hắn tình nguyện bị Lăng Hàn cắt rễ cũng không muốn giao thủ với Phùng Vĩ Kỳ kia, tuyệt đối là kết cục bị tiêu diệt. Hiện tại khẳng định Phùng Vĩ Kỳ hận hắn đến tận xương cốt. Đi, Lăng Hàn đá ra một cước, Đại Tiết Đầu bay nhào ra ngoài, đâm đến Phùng Vĩ Kỳ. Muốn chết, Phùng Vĩ Kỳ hừ lạnh, hắn lấy ra một thanh đại đao đỏ như máu, chém về phía Đại Tiết Đầu một đao, có 9 đạo đao khí bay múa cho thấy thiên phú võ đạo của hắn không tầm thường. Cứu, mạng, a, Đại Tiết Đầu vừa lấy binh khí ra chống đỡ, vừa hô to cứu mạng. Hắn chỉ là sinh hoa tầng 2, nhưng Phùng Vĩ Kỳ là sinh hoa tầng 9, thậm chí đạt đến đỉnh cao, bởi vì không cách nào đột phá Linh Anh, nên hắn trôi luyện ở sinh hoa cảnh cực kỳ vững chắc, sức chiến đấu cao tới 15 tinh. Đại Tiết Đầu lại không phải thiên tài, chỉ là sức chiến đấu của sinh hoa tầng 2, làm sao có thể sánh ngang. Chỉ 2 chiêu mà thôi, hắn liền bị một đao đánh bay, máu tươi tung tóe, rơi xuống bên chân Lăng Hàn. Ồ, ngươi về làm chi, không phải bảo ngươi đi chặt đầu chó tên kia sao? Lăng Hàn cười nói, lại muốn đá ra một cước. Đại Tiết Đầu vừa thổ huyết vừa ôm chân Lăng Hàn thật chặt khóc ròng nói. Ca, lại đánh nữa ta thật sẽ chết. Ôm chặt như thế, nói rõ ngươi còn sức lực, sức chiến đấu không kém đâu. Lăng Hàn lại đá một cước đá Đại Tiết Đầu ra ngoài. Đừng nhìn hiện tại Đại Tiết Đầu này tội nghiệp cực kỳ nghe lời, nhưng chỉ cần nghĩ tới nghề nghiệp của hắn, người như vậy lại có cái gì phải đồng tình. Liền để hai người cho cắn chó đi. Lão đại, ta sai rồi. Ta sai rồi. Đại Tiết Đầu lần thứ hai làm phản, quỳ gối ở trước mặt Phùng Vĩ Kỳ. Lão đại, ta cũng là không có cách nào, tiểu tử kia muốn bạo hoa cúc của ta, ta mới bất đắc dĩ nhận tặc làm cha, kỳ thực tim ta vẫn hướng về lão đại, chưa từng có một khắc muốn phản bội. Phùng Vĩ Kỳ dùng mình một cái, gặp người vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy vô liêm sỉ như thế. Hắn cười gằn nói, đã như vậy, ngươi liền đi làm thịt tiểu tử kia báo thù a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tiết Đầu ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên, bọn ngươi không nên chơi như vậy a, đều muốn hắn làm tiên phong, nhưng hắn mới có bao nhiêu cân lượng, quá để mắt hắn rồi. Không đi, Phùng Vĩ Kỳ hung quang mãnh liệt nắm đao thật chặt. Đi, không đi là khốn kiếp. Đại Tiết Đầu vội đứng lên, quay đầu đối mặt Lăng Hàn, vẻ mặt như khổ qua, nước mắt cũng chảy ra rồi. Hắn đi đến chỗ Lăng Hàn, nhưng chưa đi mấy bước liền nói. Ca, lão đại, mọi người cùng nhau ngồi xuống, uống trà nói chuyện phiếm, đồng thời thảo luận võ đạo được không? Chết đi, Phùng Vĩ Kỳ không nhịn được bổ tới một đao, phốc, Đại Tiết Đầu bị chém thành 2 đoạn. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn nói. Nếu đến nơi này, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Thật sao? Lăng Hàn mỉm cười, đánh giá 4 phía. Nơi này là nơi nào? Một kẻ đã chết cần phải biết nhiều như vậy sao? Phùng Vĩ Kỳ lạnh lùng nói, lại lấy ra một cái tán, khéo léo linh lung, ném về phía bầu trời, cái tán này tự động mở ra, xoay vòng chuyển động, không ngừng lớn lên. Nếu là người chết, vậy biết nhiều một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì. Lăng Hàn cười nói, đã nói rồi, người chết không cần biết nhiều như vậy. Phùng Vĩ Kỳ lệ quát một tiếng, cái tán kia thả ra một luồng sức mạnh quỷ bí, phàm ở dưới không gian nó bao phủ, đều bắt đầu biến hóa quái lạ. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc bởi vì hắn không cảm giác được ngũ hành linh khí. Ha ha ha ha, phát hiện không thích hợp chưa? Phùng Vĩ Kỳ cười to. Đây chính là Vạn La Tán từ thời kỳ thượng cổ lưu lại, có thể che kín bầu trời. Hiện tại ta lấy Vạn La Tán che đi ngũ hành linh khí. Sở dĩ sinh hoa cảnh mạnh mẽ, là bởi vì một đòn vung ra, có thể xúc động thiên địa linh khí bổ trợ, bạo phát uy năng gấp trăm lần. Nhưng hiện tại, ngũ hành linh khí đều bị Vạn La Tán che đậy, ngươi mượn lực không được, so với thần thai cảnh chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Lăng Hàn kinh ngạc nói, cái này thật là thứ tốt, hắn còn kiêm tu thể thuật, nếu như che đậy cả ngũ hành cùng lôi linh khí, vậy lấy man lực của bản thân, ngay cả linh anh cảnh cũng có thể chiến một trận a chết. Phùng Vĩ Kỳ giết tới, một đao chém qua có lôi đình giật động. Chẳng trách ngươi lựa chọn che đậy ngũ hành linh khí, hóa ra ngươi tu luyện lôi hệ. Lăng Hàn bừng tỉnh, hắn chém ra một kiếm nghênh đón đối phương, quả nhiên, ngũ hành linh khí bị che đậy, hắn vung ra một chiêu kiếm không được thiên địa linh khí tăng cường, uy lực giảm mạnh. Không tệ, đáng tiếc ngươi biết quá chậm. Phùng Vĩ Kỳ vung vẩy huyết đao chém tới. Keng, bảo kiếm chém lên huyết đao, bùng ra một chuỗi hỏa tinh. Cái gì? Phùng Vĩ Kỳ lộ ra vẻ kinh hãi, ở dưới đòn đánh này, Lăng Hàn lại không có bị hắn đánh bay. Lẽ nào xảo như vậy, tiểu tử này cũng tu lôi hệ, vừa vặn không bị khắc chế. Không đúng, trên chiêu kiếm đó rõ ràng không có lôi linh khí giật động a, ngươi. Sao ngươi có khả năng chặn một đao này của ta? Chấm, hắn không nhịn được hỏi. Muốn biết sao? Lăng Hàn cười ha ha, dùng bí mật nơi này đến trao đổi đi. Đừng hòng, Phùng Vĩ Kỳ hét lớn một tiếng, lần thứ hai múa đao chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn thở dài nói cũng không nên quá tuyệt, nếu không chút nữa sẽ lúng túng. Chết, chết, chết, Phùng Vĩ Kỳ hét lớn, không ngừng múa đao, muốn chém giết Lăng Hàn tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn không sợ, thể thuật của hắn tăng lên rất nhanh, cách cấp độ nguyên lực cũng không xa, để hắn ở dưới tình huống không cách nào mượn dùng thiên địa linh khí, vẫn nắm giữ sức chiến đấu khoảng 15 tinh. Một khi hắn chăm chú, Phùng Vĩ Kỳ lập tức rơi vào hạ phong, cách chương.